cũng không cách nào chóc bong huyết cấm, nhưng mở ra thiên nhân thứ hai cửa về sau, lại là có thể đơn giản làm được. Cái này hai yêu thể bên trong có yêu tộc Ngao Huyền Tiên Tôn gieo xuống cảm ứng cấm chế, giữ ở bên người, tệ lớn hơn lợi. Nuốt huyết cấm, Ninh Phàm có thể trực tiếp điều khiển cái này hơn 4.000 man thú, tự không cần lại lưu lại hai yêu, trở thành tai họa ngầm. Lấy ra theo ti mệnh trên người đoạt đến Ngọc Phù, âm thầm thúc dục, lại phát hiện Ngọc Phù không cách nào thúc dục, không cách nào mở ra ngoài man hoang man thiểm thông đạo. Không cách nào rời đi sao? Ninh Phàm nhíu mày trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không chỗ cao nhất cổ tượng ám ảnh. Đã thấy ám ảnh phía trên, xa xa truyền đến mênh mông đấu pháp chấn động, rõ ràng là tiên tôn cấp nhân vật tại hắn nụp lên tay. Thời gian dần qua, trời xanh chi đỉnh nhiều ra thứ hai tôn, thứ ba tôn, thứ tư tôn ám ảnh, cuối cùng nhất, tổng cộng xuất hiện 7 tôn cổ tượng ám ảnh. Ngay sau đó, trong thiên địa chợt có một cỗ vô cùng mạnh mẽ phong ấn chi lực hàng lâm. Tiếp theo, trong hư không xuất hiện vô số cánh cửa cực lớn. Ninh Phàm tính cả thiên man thành chỗ nghiền nát đại lục, đều bị hút vào trong đó một tòa sinh môn ở trong. Cùng bọn họ cùng nhau hút vào bây giờ cửa, còn có mặt khác mấy khối nghiền nát đại lục, lại đều đã không có sinh linh còn sống, giống bị huyết tế qua. Ninh Phàm trong mắt thanh mang lập lòe, hướng trong hư không từng tòa cánh cửa cực lớn nhìn lại. Dùng nhãn lực của hắn, mơ hồ có thể nhìn ra. Những cánh cửa cực lớn này phân sinh môn, tử môn hai. Chưa tới kịp nhìn kỹ, chợt có một đạo sinh môn ở trong, truyền ra trận trận nổ vang. Ngay sau đó, liền có một khối nghiền nát đại lục, trực tiếp theo cái kia sinh môn ở trong bay ra. Ở đằng kia khối nghiền nát trên đại lục, có mấy trăm danh nhân tộc tu sĩ. Những này nhân tộc tu sĩ đại cũng chỉ là toái hư tu vị kẻ cao nhất, cũng vẻn vẹn là một gã nhân huyền hậu kỳ nữ tu mà thôi, nhưng coi như là nàng này. Tu vị đã bị cấm tiên chi lực áp chế, cũng chỉ dư toái hư hậu kỳ tu vị. Nhóm này tu sĩ từng cái sắc mặt hốt hoảng. Tại phía sau bọn họ, giờ phút này đang điên cuồng đuổi theo lấy mấy trăm đầu man thú. Tuy nói sau lưng đuổi giết man thú trong, tu vị cao nhất cũng không quá đáng nhân huyền. Vốn lấy cái này mấy trăm người sau khi áp chế tu vị, một khi bị những man này thú đuổi theo, kết cục liền chỉ có chết. Muốn chết rồi sao? Tên kia mệnh tiên nữ tu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng tên là Đồng Nhi, là Diệu Ngôn Tiên Tôn rất nhiều tỳ nữ một trong. Bởi vì man hoang đại lục sụp đổ, nàng cùng mấy trăm danh nhân tộc tu sĩ vị trí đại lục bị tách ra đi. Lại bởi vì phong thiên tiên chiếu lực lượng, bị hút vào một chỗ sinh môn ở trong. Cái kia chỗ sinh môn bên trong, man thú rất nhiều. Dùng chúng tu sĩ gặp cấm tiên chi lực áp chế tu vị, căn bản không phải man thú địch thủ. Chỉ có thể trốn chạy. Bọn hắn một đường chui vào mặt khác sinh môn trốn chạy, chỉ vì tiến vào mặt khác sinh môn giao diện, tìm được nhân tộc viện thủ thần cấp rách dưới vương chương mới nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn đã xuyên việt mấy cái sinh môn, nhưng vì tìm được nhân tộc viện thủ, không thể không nói bọn hắn vận khí vô cùng tốt, lại không xâm nhập bất kỳ một cái nào tử môn, nếu không sợ là đã không thể sống rồi. Đang lúc tuyệt vọng gian, mọi người chợt phát hiện, nơi đây sinh môn giao diện ở bên trong, lại có mấy cái nghiền nát đại lục, trong đó có một cái. Bên trên mơ hồ có vài đạo tu sĩ khí tức, không cách nào cảm giác rõ ràng. Đồng Nhi kích động địa tràn ra tinh lực, chỉ lên trời man thành chỗ nghiền nát đại lục tìm kiếm, chỉ xa xa quét qua, trong nội tâm lần nữa trầm xuống. Cái kia chỗ nghiền nát trên đại lục, tuy có trang sức sĩ khí tức, nhưng càng có mấy ngàn đầu man thú khí tức. Trong đó thậm chí có lấy một đầu xá không man thú. Tại đây cũng có man thú, lại có xá không man thú. Đồng Nhi tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Sau lưng đuổi giết man thú, cao nhất cũng mới nhân huyền, đã làm cho bọn hắn tuyệt vọng. Trước người nghiền nát đại lục, lại vẫn đều biết ngàn man thú ẩn núp. Trong đó càng có xá không man thú. Vốn tưởng rằng là tìm được nhân tộc viện thủ, lại chưa từng muốn, sẽ là ngộ nhập càng thêm hung hiểm man thú xào huyệt. Những người còn lại tộc tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, Đồng Nhi nghe được sau lưng đuổi giết mấy trăm đầu man thú, truyền ra sợ hãi thú tiếng hô. Nàng kinh ngạc địa mở mắt ra, chứng kiến lần đầu tiên là một cái mặt quỷ tóc bạc, hồng mang áo trắng nam tử, đạp thiên mà đứng, lạnh lẽo nhìn chúng sinh, chỉ một ánh mắt liền làm cho mấy trăm man thú run rẩy. Đồng Nhi không thể tin nhìn xem tên nam tử kia. Nam tử này tán rơi lấy nhân tộc tu sĩ khí tức. Tại đây tên nam tử trên người, Đồng Nhi cảm nhận được không kém gì Xá Không trung kỳ tu sĩ khí thế. Cần biết hôm nay toàn bộ man hoang đều bị cấm tiên chi lực áp chế. Muôn đời phía dưới bước thứ hai tu sĩ, toàn bộ cũng bị cấm tiên chi lực áp chế nhất trọng đại cảnh giới. Người này có thể có Xá Không trung kỳ khí thế, hẳn là không bị cấm tiên chi lực áp chế trước, là một gã toái niệm trung kỳ lão quái hay sao? Toái niệm trung kỳ. Đồng Nhi ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng bắt đầu. Có thể tu luyện tới toái niệm trung kỳ nhân tộc đại năng, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ lão quái. Như vậy tiền bối, chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ. Nàng này có chút quen mắt, tựa hồ là Diệu Ngôn tiên tôn tỷ nữ. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, sau một lát đã có quyết định. Hắn tính tình lạnh lùng, những này nhân tộc tu sĩ bị man thú đuổi giết, theo như tính cách của hắn, có thật lớn có thể sẽ ngồi nhìn bỏ qua. Dù sao nếu là cứu những người này, giữ ở bên người, bao nhiêu sẽ trở thành vi phiền toái. Hôm nay man hoang đại loạn, Ninh Phàm tự lo còn không rảnh, lại cái đó có tâm tư để ý tới người khác. Chỉ bất quá hắn từng thấy qua Diệu Ngôn tiên tôn tỷ nữ, tuy chỉ một mặt, nhưng lại nhớ rõ, cái kia Đồng Nhi là Diệu Ngôn tiên tôn người. Diệu Ngôn tiên tôn chở hắn ngăn cản qua bảy chân thất huyễn mũi tên, hắn cũng không phải chú ý thay Diệu Ngôn tiên tôn cứu một cứu người này tỷ nữ. Giết! Ninh Phàm nhàn nhạt một lệnh, một màn quỷ dị lập tức xuất hiện. Dựa vào hắn trong cơ thể huyết cấm điều khiển, vốn là phụ phục với thiên man thành bên ngoài hơn 4.000 đầu man thú, lại nhao nhao trùng thiên bay lên, hướng mới đến mấy trăm đầu man thú giết chóc mà đi. Sao? Làm sao có thể? Đồng Nhi đám nhân tộc tu sĩ đều bị chấn động đã đến. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người nào tộc tu sĩ có biện pháp điều khiển man thú đại quân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 892, Kim Quang Tung Địa đệ nhất trôi qua mượn huyết cấm chi lực, Ninh Phàm có thể điều khiển cái này 4.000 man thú. Ra lệnh, những man này thú căn bản không cách nào làm trái. Đối diện mấy trăm đầu man thú, tu vị cao nhất cũng mới nhân huyền, tự không phải Ninh Phàm 4.000 man thú đại quân địch thủ, trực tiếp thành nghiêng về đúng một bên tàn sát. Man thú chém giết lẫn nhau chẳng diện, rất khó xuất hiện. Đồng Nhi đám nhân tộc tu sĩ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Mỗi một hơi, đều có phần đông man thú kêu thảm thiết vẫn lạc, như ngọn núi lớn nhỏ tàn thi từ phía trên rớt xuống, không sạch sẽ thú huyết như mưa rơi, mùi tanh đập vào mặt. Thú huyết rơi tại trên thân người, tối như mực đấy, càng có chứa sền sệt ấm áp cảm giác, lại để cho người không khỏe. Đồng Nhi đám nhân tộc tu sĩ ở phía dưới, cơ hồ bị thú huyết ngâm mấy lần, từng cái y cái mũ dơ bẩn, lại không người lúc này trước mắt đi lau cái kia máu đen. Nguyên một đám nhân tộc tu sĩ, toàn bộ nhìn không chuyển mắt đang nhìn bầu trời, nhìn xem man thú thảm thiết chém giết một màn, từng cái hãi hùng khiếp vía, rồi lại sợ lọt liếc. Trận này tàn sát mặc dù phát sinh ở man thú tầm đó, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít từ đó cảm ngộ mấy thứ gì đó. Vẻn vẹn 20 tức không đến, truy kích mà đến mấy trăm man thú đã bị tàn sát không còn. Ninh Phàm dưới trướng man thú đại quân, tắc thì chỉ tổn thất tầm 10 đầu cấp thấp man thú mà thôi. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem trận này chém giết, loại trình độ này giết chóc, hắn đã thấy qua quá nhiều. Chém giết một tất, theo Ninh Phàm một lệnh, hơn 4.000 đầu man thú nhao nhao hàng xoay chuyển trời đất man thành bên ngoài hoang nguyên bên trên, một lần nữa phủ phục đầy đất, dường như chúng cũng không phải hung ác lệ hung tàn man thú, mà là duy mệnh là từ thủ gia chi khuyển. Cái này là huyết cấm lực lượng sao? Năm đó ta đây, đã từng bái kiến hắc man tăng đem ra sử dụng man thú một màn, hôm nay tinh tế nghĩ đến, những hắc man kia tăng sở dĩ có thể điều khiển man thú. Hơn phân nửa vẫn là dựa vào là huyết cấm. Ức và chuyện cũ. Ninh Phàm ánh mắt lóe lóe, thả người đáp xuống. Chúng tu sĩ gặp Ninh Phàm rơi xuống, từng cái thần sắc kích động. Cung kính hành lễ nói tạ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không người nào dám đối với Ninh Phàm bất kính. Tại mọi người tộc tu sĩ trong mắt, Ninh Phàm tuyệt đối là cái nào đó thành danh đã lâu nhân tộc đại năng. Chỉ có Đồng Nhi một người. Hành lễ về sau, tinh tế đánh giá Ninh Phàm, trong mắt ngược lại đã có vẻ thất vọng. Vị tiền bối này, lại không phải toái niệm cảnh. Nàng không tiếc nuối địa thở dài nói. Giờ phút này, Ninh Phàm đã tán đi bí pháp, khôi phục độ chân trung kỳ tu vị khí thế. Như thế xem ra, Ninh Phàm vốn tu vị chỉ là độ chân trung kỳ mà thôi. Trước khi xá không trung kỳ khí thế, lại chỉ là dựa vào lấy bí pháp tăng lên. Nói cách khác, vị tiền bối này không đã bị cấm tiên chi lực áp chế thời điểm, tối đa cũng chỉ là xá không trung kỳ sao? Đồng Nhi lắc đầu, đem trong mắt dư thừa cảm xúc đè xuống. Tự tính toán Ninh Phàm không phải toái niệm, chỉ là xá không, bề ngoài giống như cũng không phải nàng tiểu tiểu nhân huyền có thể khinh thường. Có thể điều khiển man thú xá không lão quái, bề ngoài giống như cũng đủ để danh chấn tứ thiên nữa nha. Các ngươi đều là Diệu Ngôn Tiên Tôn thủ hạ. Ninh Phàm ánh mắt quét qua chúng tu sĩ, ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào phía trước nhất Đồng Nhi trên người, nhàn nhạt hỏi. Là, Đồng Nhi lấy lại bình tĩnh, chữ chữ rõ ràng, cung kính đáp, thanh âm nhẹ nhàng. Trong đó càng sâu tàng một tia trời sinh liền có mị ý. À, ngươi đúng là trời sinh mị cốt. Ninh Phàm một chút kinh ngạc, khẩu khí nghe không xuất ra hỉ nộ. Đồng Nhi chợt nghe lời ấy, nhưng lại khuôn mặt trắng bệch, vô ý thức địa lui ra phía sau nửa bước, sợ hãi địa nhìn xem Ninh Phàm. Thành như Ninh Phàm nói, nàng là trời sinh mị cốt, chỉ là cái này mị cốt sớm bị Diệu Ngôn Tiên Tôn phong ấn, người bên ngoài rất khó coi ra. Theo Đồng Nhi biết, chỉ có cái loại này mị thuật cao thâm thái bổ song tu ma đầu, mới có thể liếc khám phá Diệu Ngôn Tiên Tôn gieo xuống phong ấn, nhìn thấu nàng trời sinh mị cốt thân phận. Ninh Phàm chỉ liếc liền nhìn ra nàng phong ấn ở dưới mị cốt, tự nhiên là song tu ma đầu không thể nghi ngờ, mà lại mị thuật tu vị nhất định cực cao. Vị này xá không tiền bối, đúng là một gã song tu ma tu. Tiên Tôn đã từng nói qua, ta đích trời sinh mị cốt, thuộc về thượng phẩm mị cốt, coi như là đối với xá không cấp lão quái, cũng có không thiếu diệu dụng. Vị tiền bối này đã nhìn thấu của ta mị cốt, có thể hay không đối với ta ra tay? Đồng Nhi vai run nhẹ nhẹ, mắt lộ ý sợ hãi, nàng tuy là Diệu Ngôn Tiên Tôn thị tỳ, thực sự vẻn vẹn là thị tỳ. Hôm nay thích gặp man hoang đại loạn, tại nơi này trước mắt, Ninh Phàm tự tính toán đem nàng thái bổ diệt sát, chỉ sợ cũng sẽ không có người truy cứu cái gì. Trong mắt nàng ý sợ hãi, tự nhiên không thể gạt được Ninh Phàm hai mắt, dường như một chỉ nai con bị hoảng sợ. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, tự nhiên minh bạch Đồng Nhi e ngại chính là cái gì, đạm mạc nói ra, yên tâm, bổn tọa sẽ không đối với ngươi như thế nào, có này vừa hỏi. Cũng không quá đáng là chứng kiến ngươi mị cốt, nhớ tới một cái cố nhân mà thôi. Đối với bản thân ngươi, không có hứng thú. Ninh Phàm nhớ tới đấy, tự nhiên là trời sinh mị cốt chỉ hạc. Suy nghĩ khởi chỉ hạc lúc, khóe miệng của hắn, đúng là cười cười. Cách mặt quỷ, Đồng Nhi tự nhiên nhìn không tới Ninh Phàm dáng tươi cười. Cũng không tin Ninh Phàm thân là song tu ma đầu, hội. Đối với chính mình mị cốt thể chất không có hứng thú. Ngươi là Diệu Ngôn Tiên Tôn thị tỳ a? Vâng, tiền bối biết rõ ta. Đồng Nhi một xá, lại nói, vạn bối tên là Đồng Nhi, thật là Tiên Tôn đại nhân tỳ nữ. Ninh Phàm gật gật đầu, chợt tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng Đồng Nhi lông mày một ngón tay điểm xuống. Cái này một ngón tay vận dụng lên nghịch linh thuật, có thể tại không tổn hại và Đồng Nhi trí nhớ điều kiện tiên quyết phía dưới, sưu hắn trí nhớ. Cái này một ngón tay, có nói không nên lời huyền diệu, thực sự cho người một loại dị thường trầm trọng cảm giác áp bách. Đồng Nhi nhưng lại không biết nhiều như vậy, cảm thụ được này chỉ chi uy, chỉ nói Ninh Phàm đối với nàng mị cút động tâm, muốn ra tay đối với nàng bất lợi. Nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, tại Ninh Phàm ngón tay chỉ bên trên chính mình lông mày trong nháy mắt, đúng là đôi mắt đẹp rơi lệ, đã có tự vẫn ý định. Nàng không muốn cho người đương đỉnh lô. Cho dù chết, cũng không muốn. Ninh Phàm cái này một ngón tay, chỉ chọn rơi vào Đồng Nhi cái chán nửa tấc trước, cũng không đụng vào nàng này da thịt. Đầu ngón tay tràn ra nghịch linh chi mang, chỉ mấy tức công phu, liền đem nàng này trí nhớ nhìn mấy lần, tựa hồ đối với nàng này trí nhớ hơi có thất vọng. Cần thu chỉ thời điểm, bỗng phát hiện cái gì, năm ngón tay một chảo, giống như từ nay về sau nữ trong thức hải chảo xảy ra điều gì. Đúng là thỏa mãn gật gật đầu. Đồng Nhi ảm đạm rơi lệ, nàng không biết Ninh Phàm đối với nàng sử dụng thần thông gì, xem không hiểu, cũng không hiểu. nàng chỉ nói Ninh Phàm đối với nàng gieo xuống cái gì che giấu cấm chế, có lẽ tiếp qua không lâu, nàng sẽ gặp biến thành Ninh Phàm đỉnh lô. Gặp Đồng Nhi đúng là rơi lệ, Ninh Phàm trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi quá lo lắng, bổn tọa cũng không có lòng dạ thanh thản cho ngươi gieo xuống bất luận cái gì cấm chế, ra hại ngươi." Gặp Đồng Nhi vẫn còn không tin, Ninh Phàm cũng lười được giải thích. Sư Đồng Nhi trí nhớ, Ninh Phàm biết được, trước mắt cái này mấy trăm danh nhân tộc tu sĩ là cùng đại bộ đội thất lạc sau, mới gặp man thú đuổi giết. Hôm nay man hoang đại loạn, nhân tộc năm vực chỗ đại lục cũng đều nghiền nát, rất nhiều nhân tộc tu sĩ thoát ly căn cứ địa, lâm vào hiểm cảnh. Có cấm tiên chi lực tồn tại, những lạc đàn này nhân tộc tu sĩ như gặp gỡ man thú đại quân, sợ là khó sống. Hắn trầm mặc một chút, tiếp theo đối với Đồng Nhi ở bên trong chúng tu sĩ nói: "Bổn tọa từng thiếu nợ Diệu Ngôn Tiên Tôn một cái nhân tình. Hôm nay man hoang có biến, bọn ngươi khó có thể tự bảo vệ mình, liền đi theo bổn tọa bên người. Nguy nan thời điểm, bổn tọa thì sẽ đối với ngươi chờ che chở một hai." Hắn ngữ khí làm ra vẻ, nhưng lại cố ý chịu, cuối cùng không muốn tại đám người kia tộc tu sĩ trước mặt bại lộ quá nhiều thân phận. Bảy tu nghe nói Ninh Phàm bực này tiền bối nguyện ý che chở bọn hắn, tự nhiên đại hỉ. Chỉ có Đồng Nhi một người, trong nội tâm âm thầm nói thầm. Nàng đi theo Diệu Ngôn Tiên Tôn bên người nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không biết Diệu Ngôn Tiên Tôn đối với cái kia Xá Không lão quái từng có ân huệ. Trong nội tâm đã nhận định, Ninh Phàm thiếu nợ qua Diệu Ngôn Tiên Tôn nhân tình, đích thoại ngữ, là bịa chuyện, lại cũng không dám trước mặt mọi người vạch trần. Đồng Nhi hậm hực đi theo chúng tu sĩ một đạo, đi theo Ninh Phàm phản hồi Thiên Man thành chỗ nghiền nát đại lục, tạm thời bị an trí tại trong thành. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định khó có thể bình an, chỉ nói chính mình đã bị Ninh Phàm gieo xuống cấm chế, sớm muộn gì sẽ trở thành vi Ninh Phàm đỉnh lô. Đối với cái này hoạn có bị hại chứng vọng tưởng tiểu tỷ nữ, Ninh Phàm tự nhiên chẳng muốn giải thích quá nhiều. Thành bên ngoài, phủ phục lấy hơn 4.000 man thú. Nội thành, còn có mấy vạn phàm nhân, cũng có mấy trăm nhân tộc tu sĩ ở nhập. Ninh Phàm đứng ở trên tường thành, nhìn xem cái này vốn không nên xuất hiện tại man hoang tu chân giới một màn. Trầm ngâm không nói, khi thì ngẩng đầu nhìn trời xanh bên trên phần đông màu son cánh cửa cực lớn, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Man hoang tổng cộng ra hai đại biến cố, cũng chỉ có cái này hai đại biến cố. Không tại Ninh Phàm trong khống chế, lại để cho hắn bất an. Cái thứ nhất biến cố là yêu tộc thúc giục thái cổ nghịch bụi trận. Trận này tự tính toán chỉ còn lại 4 thành uy năng, cũng không phải Ninh Phàm có thể một mình chống lại. Thứ hai biến cố thì là cái này đầy trời màu son cánh cửa cực lớn. Như Ninh Phàm không có nhìn lầm, cái này đầy trời màu son cánh cửa cực lớn, tựa hồ là một loại cực kỳ lợi hại phong ấn thần thông, còn sống cửa, cũng có tử môn. Dùng Ninh Phàm thiên nhân thứ hai cảnh nhãn lực, như nhìn kỹ, ngược lại cũng có thể phân biệt ra được sinh môn cùng tử môn bất đồng. Ninh Phàm trầm mặc một chút, bỗng nhiên đằng không bay lên, phi đến một tòa sinh môn trước, bàn tay che trên cửa, cảm thụ được cửa bên trên màu son hào quang, âm thầm thúc giục thế chữ bí, suy diễn lấy cái này môn cấu thành, sắp xếp bố. Cái này suy diễn không có tiếp tục quá lâu. Dựa theo hắn suy diễn, man hoang ở trong tổng cộng xuất hiện 10 vạn tử môn, 8.000 sinh môn. Hiện nay, toàn bộ man hoang riêng phần mình phân tán, bị phong vào bất đồng sinh môn ở trong. Tử môn ở trong, tắc thì có dấu tuyệt thế hung trận, không có thể vào. Mặc dù thực lực của hắn không kém, ngộ nhập tử môn, cũng là cửu tử nhất sinh. Hôm nay man hoang thế cục có biến, cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dùng ta lực lượng một người, có lẽ đủ để tự bảo vệ mình, nhưng nếu muốn che chở sau lưng chi nhân, sợ là không dễ. Ninh Phàm ánh mắt quét về phía dưới Thiên Man thành, hơi than thở nhẹ. Liễu Nghiên, Hàn Vũ tiên tử bọn người còn dễ nói, như man hoang ở trong thực ra cái vạn nhất, còn có thể đem các nàng thu nhập huyền âm giới, tạm thời bảo vệ. Nhưng tiểu nhi nữ, Triệu Điệp Nhi lại bởi vì riêng phần mình nguyên nhân, không cách nào tiến vào huyền âm giới tránh né. Trước khi một đạo hư không phong bạo, liền suýt nữa đã muốn tiểu nhi nữ, Triệu Điệp Nhi tánh mạng, về sau hay không còn sẽ có mặt khác nguy hiểm, khó nói. Hôm nay man hoang, mức độ nguy hiểm đã vượt qua Ninh Phàm mong muốn. Hắn tự hỏi một mình một người, khó có thể che chở hai nữ Chu Toàn. Theo trước khi hai yêu trí nhớ biểu hiện, hôm nay yêu tộc cùng sở hữu hai gã vạn cổ tiên tôn tại man hoang sinh loạn, vừa là Độc Long lão tổ, vừa là Ngao Huyền tiên tôn. Hai người này ý đồ huyết tế man hoang bên trong hết thảy không phải yêu không phải man thú sinh linh, đều ở đây hai người huyết tế trong phạm vi, không người có thể chỉ lo thân mình. Nhân tộc cũng có hai gã vạn cổ tiên tôn tỏa chấn. Nếu có thể tìm được nhân tộc đại quân, nhờ bao che tại hai gã nhân tộc tiên tôn cánh chim xuống, nguy hiểm chắc chắn hàng đến ít nhất, bảo hộ tiên tiên, Điệp Nhi Chu Toàn, cũng sẽ biết nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ chẳng qua hiện nay man hoang, bị phong nhập vô số sinh môn tử môn bên trong, muốn xuyên Việt chúng 8.000 sinh môn, cùng nhân tộc đại quân tụ hợp, sợ là không dễ. Cũng may ta siêu nàng này trí nhớ thời điểm, lúc này thức hải ở trong, phát hiện vật ấy. Ninh Phàm mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, thình lình có một đạo tơ máu. Cái kia tơ máu, xác nhận cái nào đó vạn cổ tiên tôn dùng đại thần thông ở lại đồng nhi trong thức hải. Như Ninh Phàm đoán không sai, này tơ máu, xác nhận Diệu Ngôn tiên tôn dùng nguyên thần của mình tinh huyết tế luyện mà thành. Tơ máu tác dụng, là một khi đồng nhi vẫn lạc, sẽ gặp truyền ra cảm ứng, làm cho Diệu Ngôn tiên tôn biết được. Diệu Ngôn tiên tôn nguyên thần tinh huyết sao? Tuy chỉ có một tia, cũng là có thể bằng nghịch linh thuật, thoáng cảm giác một chốc phương vị của nàng. Chân Long nhất tộc nghịch linh thuật, không chỉ có thể dùng tại sư hồn, càng có thể dùng tại cảm giác truy tung. Ninh Phàm tinh lực, dường như hóa thành mưa bụi, nghịch linh mà sinh. Hắn chỗ sinh môn giao diện, lập tức mưa phùn như dệt. Cái kia màn mưa, tiếp theo hướng phía đầy trời sinh môn một loại tòa thổi đi. Màn mưa xuyên Việt đệ nhất tòa sinh môn, phục lại xuyên Việt thứ hai tòa sinh môn, một đường dọc theo mỗ đầu chỉ định nói đường đi xuống. Tại xuyên Việt thứ 69 tòa sinh môn về sau, bỗng nhiên một chuyến, tiến vào cái nào đó tử môn, đã có cảm ứng. Ở đằng kia sử tử cửa giao diện, Ninh Phàm cảm giác đã đến Diệu Ngôn tiên tôn tồn tại. Không cách nào cảm giác rõ ràng, cũng không cách nào xác thực cảm giác cái kia chỗ giao diện tình hình, hết thảy đều thập phần mơ hồ. Bởi vì phong thiên tiên chiếu nguyên nhân, không gian vặn vẹo, tinh lực cũng bị ngăn cản cách. Nhưng Diệu Ngôn tiên tôn, quả thật là ở chỗ này. Giờ phút này Diệu Ngôn tiên tôn, đang cùng Ngao Huyền, Độc Long lão tổ sau khi giao thủ, kéo lấy trọng thương, một đường mù quáng thoát đi, một cái sơ sẩy, đúng là bị nhốt nhập cái nào đó tử môn trận giới ở trong. Giờ phút này nàng, chính mệt mỏi ứng phó đủ loại nguy cơ, đã sắp dầu hết đèn tắt. Đột nhiên, nàng đã có bị người rình mò cảm giác. Trong nội tâm tất nhiên là kinh hãi, là nghịch linh thuật. Rình mò thiếp thân đấy, là Ngao Huyền, là Độc Long tử. Tại nàng xem ra, nghịch linh thuật chính là chân long nhất tộc không truyền ra ngoài bí thuật. Giờ phút này man hoang ở trong, có thể thi triển này thuật cũng không quá đáng chỉ có hai người này mà thôi. Lòng của nàng lập tức chìm đến đáy cốc, nếu thật là bị hai người một người trong đó tìm được. Chỉ sợ không được bao lâu, người nọ sẽ gặp đã đến, lấy nàng tánh mạng. Coi hắn giờ phút này trọng thương trạng thái, chống lại Ngao Huyền, Độc Long tử bên trong bất luận cái gì một người, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Không đúng, người này nghịch linh thuật tuy là tại điều tra thiếp thân phương vị, nhưng lại cố ý phóng ra một tia khí tức. Này khí tức, lại là nhân tộc tu sĩ khí tức. Này khí tức, không phải Độc Long tử, cũng không phải Ngao Huyền. Diệu Ngôn tiên tôn lập tức đôi mắt đẹp chấn động. Nghịch linh thuật chính là chân long nhất tộc bất truyền bí thuật. Tuy là yêu tu cũng muôn vàn khó khăn tập được. Nhân tộc tu sĩ lại càng không có khả năng tu thành. Nhưng dưới mắt, tên kia nhìn trộm chính mình nghịch linh thuật thi thuật giả. Rõ ràng tự là nhân tộc tu sĩ không thể nghi ngờ. Diệu Ngôn tiên tôn trong nội tâm lập tức đã có suy đoán. Đầu tiên, nghịch linh thuật là một gã đại thuật, thực trong long tộc. Cũng chỉ có một ít muôn đời lão quái có thể tập được. Có thể thi triển này thuật nhân tộc tu sĩ, tối thiểu cũng phải có được muôn đời cảnh tu vị. Mà lại thân là nhân tộc, có thể nắm giữ yêu tộc bí thuật, thật đúng không thể tưởng tượng. Nghĩ đến người này đạt ở muôn đời cảnh cũng sẽ không quá yếu. Tiếp theo, người này nhìn trộm chính mình, cố ý tán ra khí tức, rõ ràng là tại lấy lòng, là sợ chính mình lo ngại. Từ nơi này nghịch linh thuật ở trong, Diệu Ngôn tiên tôn càng cảm nhận được chính mình nguyên thần tinh huyết khí tức. thiếp thân từng dùng nguyên thần tinh huyết luyện vi tơ máu, loại tại chư tỳ trong cơ thể, để mà cảm ứng chư tỳ an nguy. Cái này một tia tơ máu, xác nhận thiếp thân trùng tại đồng nhi trong cơ thể cái kia một tia. Đồng nhi mệnh bài rõ ràng không toái, người này lại có thể theo đồng nhi trong thức hải rút ra tơ máu, cũng dưới đây cảm ứng thiếp thân phương vị, cái này thủ đoạn tưởng thật được. Người này đã cố ý tán ra khí tức, là bạn không phải địch tỷ lệ không nhỏ. Này khí tức, cũng cùng sao đạo hữu bất đồng. Chỉ là thiếp thân rất ngạc nhiên, man hoang ở trong, khi nào tiến vào danh thứ ba nhân tộc muôn đời. Giờ phút này Diệu Ngôn Tiên Tôn, dùng trọng thương thân thể khốn tại tử môn, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Nàng thoảng qua do dự, rốt cục đã có quyết định, tại đầy trời màn mưa rời khỏi chỗ này tử môn giao diện trước khi, môi son hé mở, khẩn cầu, như các hạ là nhân tộc muôn đời, mời đến này giới cứu một cứu thiếp thân. Thiếp thân hôm nay tánh mạng đã nguy, chính khốn tại hung trận ở trong, như đắc đạo hữu theo quan ngoại giao trợ, tất có thể thoát khốn. Sau đó, cũng tất nhiên sẽ thâm tạ đạo hữu, vạn mong đạo hữu thi dùng viện thủ. Tại Diệu Ngôn Tiên Tôn nói xong câu đó về sau, đầy trời màn mưa triệt để rời khỏi này giới. Trong mắt của nàng có một tia chờ mong, lại có một tia bất đắc dĩ. Chờ mong đấy, là tên kia nhân tộc muôn đời sẽ đến cứu một cứu chính mình. Bất đắc dĩ đấy, là không biết người nọ thân phận, cũng không chắc chắc người nọ chịu tới cứu mình. Trước mắt tử môn hung trận, thế nhưng mà không dễ đối phó, cái nào muôn đời lão quái, chịu vì người bên ngoài tùy tiện mạo hiểm. Loại người này không phải là không có, chỉ là quá ít. Chỉ mong người nọ chịu tới cứu viện binh thiếp thân. Diệu Ngôn Tiên Tôn đắng chát cười cười. Thiên man trên thành không, Ninh Phàm đạp thiên mà đứng, một chút cởi bỏ nghịch linh thuật. Hắn đem nghịch linh thuật cùng khuy thiên vũ thuật hợp mà sử dụng, phụ tải thật lớn. Vừa muốn chống lại này giới phong thiên chi lực, đã đến đạt cực hạn, khó có thể tiếp tục thúc giục này thuật. Hắn một chút triệt hồi vũ thuật, cuối cùng một khắc, rồi lại nghe được Diệu Ngôn Tiên Tôn cầu cứu. Diệu Ngôn Tiên Tôn hôm nay khốn tại tử môn hung trận, rơi xuống khó. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm trọng chi cực, liền Diệu Ngôn Tiên Tôn cũng khó khăn dùng ứng đối hung trận. Tất nhiên là hung hiểm vạn phần, cử chỉ sáng suốt, không ứng đi cứu Diệu Ngôn, ứng nghĩ biện pháp khác cùng nhân tộc một danh khác tiên tôn tụ hợp, dùng cầu tự bảo vệ mình. Chỉ là Ninh Phàm có thể nghe ra, Diệu Ngôn tiên tôn nói ra câu kia cầu cứu thời điểm, khí tức dĩ nhiên uể oải, hiển nhiên tánh mạng đã nguy, cũng không phải là nói ngoa. Nàng khốn tại hung trận, không người có thể cứu, hẳn phải chết chi tế. Bất đắc dĩ địa hướng hắn phát ra một tiếng cầu cứu. Nàng này năm đó, từng trợ hắn đối kháng bảy chân thất huyễn mũi tên, dù chưa kiến công, thực sự tính toán có hảo ý. Mà thôi, có thể hay không cứu Diệu Ngôn tạm thời không đề cập tới, trước đi chỗ đó tử môn giao diện nhìn kỹ hắn nói. Ninh Phàm thân hình vừa đầu hàng, hàng xoay chuyển trời đất man thành tường thành, một khi đáp xuống, lập tức thúc dục thần thông. Làm cho cả tòa nghiền nát đại lục bay lên, thẳng đến tòa nào đó màu son sinh môn mà đi. Nghiền nát đại lục quá nặng, bình thường độ chân tu sĩ, tự tính toán có thể làm nó bay lên, cũng không cách nào làm cho nó phi được quá nhanh. Nhưng Ninh Phàm là nhân vật bậc nào, tập qua được tung địa kim quang, trực tiếp thúc dục kim quang, gia trì tại cả khối trên đại lục. Kể từ đó, cái này thường thường không có gì lạ đại lục. Lại cũng tốt giống như thành một kiện cực kỳ lợi hại độn bảo, bay chi nhanh chóng, lại không thua gì ngày kia tiên bảo. Đồng Nhi giật mình rồi, nàng trước mắt còn đang đánh giá cao Ninh Phàm, cho rằng Ninh Phàm vốn là xá không trung kỳ tu vị, không thể tin được một cái xá không trung kỳ lão quái, có thể làm cả khối đại lục bay chi nhanh chóng có thể so với ngày kia tiên bảo. Loại thủ đoạn này, cơ hồ có thể so với vạn cổ tiên tôn rồi. Táng Nguyệt Tiên Phi càng thêm giật mình rồi. Nàng từng vi muôn đời thứ 9 cướp thượng cổ tiên đế, nhãn lực hạng gì cao tuyệt, người bên ngoài không biết những kim quang kia, nàng lại nhận biết. Tung địa kim quang, đây không phải bổn cung năm đó khổ tu vô số năm mới miễn cưỡng tu thành đại thần thông sao? Tiểu tử này như thế nào cũng trở về. Nàng xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này dường như giống như ăn phải con ruồi, buồn khổ bực bội. Phải biết rằng, nàng đường đường cửu kiếp tiên đế, cũng bỏ ra sổ trăm vạn năm khổ công, cộng thêm cơ duyên xảo hợp, vừa rồi tu thành tung địa kim quang đệ nhất trôi qua, mà Ninh Phàm chính là độ chân trung kỳ, không quan trọng tu vị, vậy mà cũng có thể đem tung địa kim quang vận dụng đến loại trình độ này, có thể nào làm cho nàng cam tâm? Nàng không công bằng a, muốn tâm lý cân đối, nô tỳ thiệt tình làm không được a. Đột nhiên nàng dường như xem xảy ra điều gì, tâm lý lập tức cân đối rất nhiều. Nàng ẩn ẩn nhìn ra Ninh Phàm tung địa kim quang tốc độ, mặc dù đã đạt tới đệ nhất trôi qua tốc độ, nhưng tựa hồ chưa chính thức tu thành đệ nhất trôi qua. Cần biết, tung địa kim quang khẩu quyết bên trong có một câu là đi như chín trôi qua. Cái kia một cái chín trôi qua đại biểu là tung địa kim quang chín trọng cảnh giới. Thôi đi, nguyên lai kẻ này còn chưa chính thức tu thành kim quang đệ nhất trôi qua, vẫn là hơi thua bổn cung một bậc. Táng Nguyệt Tiên Phi mình an ủi, lại không biết nàng tự đứng tại Ninh Phàm bên người, tâm sự của nàng toàn bộ bị Ninh Phàm thấy được. À, tung địa kim quang lại có chín trọng cảnh giới. Đối với tung địa kim quang, ngươi tựa hồ biết đến không ít a. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào Táng Nguyệt Tiên Phi trên người, bề ngoài giống như cả người lẫn vật vô hại địa cười cười. Nụ cười này lại làm cho Táng Nguyệt Tiên Phi lập tức cả người nổi da gà lên, đã có không ổn cảm giác. Cho ta biểu thị một chốc tung địa kim quang như thế nào? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Nói đùa gì vậy? Bổn cung hiện tại đã là tàn thần thân thể, không cách nào sử dụng cái loại này cấp thần thông khác. Cưỡng ép hiếp sử dụng, cắn trả quá lớn. Táng Nguyệt Tiên Phi cự tuyệt lời còn chưa nói hết, thân thể đã trước một bước đạp trên kim quang, từng bước một hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều dường như đạp tại mất đi lưu trên nước. Dưới chân kim quang đúng như từng vòng nhu hòa nước gợn. Táng Nguyệt Tiên Phi, nàng lần nữa khóc không ra nước mắt. Nàng rõ ràng không muốn cho Ninh Phàm biểu thị tung địa kim quang, nhưng thân thể lại bản năng khuất tùng Ninh Phàm hết thảy mệnh lệnh, đã tự giác bắt đầu biểu thị rồi. Thân thể của ngươi quả nhiên so miệng của ngươi thành thật. Ninh Phàm lắc đầu, lại là một thanh cầm chặt Táng Nguyệt Tiên Phi cổ tay trắng, tự sẽ không thật làm cho nàng mạo hiểm cắn trả phong hiểm biểu thị. Đang nhìn đến cái kia như nước gợn kim quang thời điểm, trong lòng của hắn đã có một tia hiểu ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 893, vạn họ nhất khấu hương hỏa châm. Táng Nguyệt Tiên Phi đã là tàn thần thân thể, nếu mạnh mẽ thi triển túng địa kim quang cấp đại thần thông, nhất định khiến cho nghiêm trọng phản phệ. Nàng là không muốn cấp Ninh Phàm biểu thị này thuật, thế nhưng nàng thân loại vương tộc kiếp cấm, đã là Ninh Phàm kiếp nô, thân thể hoàn toàn thần phục Ninh Phàm hết thảy mệnh lệnh, không khỏi chính mình nắm trong tay. Nàng cước đạp kim quang kia như nước chảy ngã trôi mà đi, mỗi một bước đều đã tăng thêm nàng tàn thần thân thể gánh vác. Mỗi một bước đều có nói không nên lời huyền diệu, dường như toàn bộ thiên địa đều hóa thành nước chảy, theo nàng dưới chân trôi đi. Một bước, hai bước, ba bước, nàng dưới chân kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, mặt cười lại càng ngày càng tái nhợt, trong lòng cũng đã đem Ninh Phàm tiểu nhân đâm ngàn lần. Tám bước, chín bước, mười bước, nàng hầu như phải hóa thành một đạo kim hồng, phá không mà đi, thân thể chịu đến gánh vác cũng càng ngày càng nặng. Đáng chết, này kiếp cấm quá lợi hại, hoàn toàn nắm trong tay bổn cung thân thể, không thể dừng bước lại. Không thể bỏ dở này thuật, không thể phản kháng kia tiểu dâm tặc mệnh lệnh. Nhiều hơn nữa đi vài bước, bổn cung liền muốn phản phệ bị thương nặng. Táng Nguyệt Tiên Phi cắn răng, đã làm tốt phản phệ trọng thương chuẩn bị. Nhưng ngay tại phản phệ sắp đã đến trước, nàng lạnh lẽo cổ tay trắng ngần đột nhiên nóng lên, lại bị một cái ấm áp bàn tay cầm. Này nắm chặt, nàng đi tới uy thế rốt cục nhất dừng, ngừng lại, thân thể nhưng lại cũng tạm thời khôi phục nắm trong tay. Cùng một thời gian, Ninh Phàm trêu tức lời nói truyền vào trong tai. Thân thể của ngươi, quả nhiên so với miệng của ngươi thành thực. Thân thể bị Ninh Phàm chạm đến, Táng Nguyệt Tiên Phi nghĩ muốn nổi giận hơn, cố tình bởi vì kiếp cấm quan hệ, trong lòng sinh không dậy nổi bất luận gì tức giận. Ninh Phàm theo như lời nói quá mức ám muội, rõ ràng chính là lời nói đùa. Nếu là từ trước, cái nào nam tử dám đùa giỡn nàng Táng Nguyệt Tiên Phi, chắc chắn bị giết hết được mảnh xương vụn cũng không thừa. Nhưng bởi vì kiếp cấm quan hệ, cho dù bị Ninh Phàm đùa giỡn, nàng cũng vô pháp vọng động sát khí. Rời ạ, đường đường cửu kiếp tiên đế bị đùa giỡn, lại vẫn không thể tức giận. Không có gì có thể so sánh này càng làm cho Táng Nguyệt Tiên Phi uất ức. Táng Nguyệt Tiên Phi mắt phượng trầm xuống, nghĩ muốn quay đầu hung hăng trừng Ninh Phàm liếc mắt một cái. Biểu đạt trong lòng tức giận, nhưng thân thể lại không nghe sai khiến. Rõ ràng muốn trừng mắt, thân thể lại cố tình vi phạm ý chí của nàng, nhưng lại cho Ninh Phàm một cái phong tình vạn chủng mị nhãn. Táng Nguyệt Tiên Phi, nàng theo thượng cổ sống đến hiện nay, bình sinh lần đầu tiên cho nam nhân phao mị nhãn. Lần đầu tiên, Ninh Phàm hơi hơi cảm thán, hắn tự nhiên nhìn ra được, Táng Nguyệt Tiên Phi đủ loại trái với lẽ thường hành vi, đều là kiếp cấm nguyên do. Kiếp niệm quả nhiên là một loại sức mạnh đáng sợ. Mặc dù là Táng Nguyệt Tiên Phi này bọn cường giả, một khi bị kiếp niệm khống chế, cũng chỉ có thể bị trở thành kiếp nô. Mà thôi, ngươi không cần tái biểu thị này thuật, lui tới một bên, đưa ngươi biết về này thuật hết thảy, nói cho ta biết là được. Ninh Phàm mệnh lệnh, để cho Táng Nguyệt Tiên Phi oán thầm không thôi. Nàng không muốn đem biết hết thảy không công nói cho Ninh Phàm, nhưng lại sợ Ninh Phàm lại làm nàng biểu thị túng địa kim quang, hơi hơi do dự sau. Bàn tay trắng nõn nhất tránh, dãy Ninh Phàm bàn tay, nhu trưởng hướng trước người khẽ vồ một chút. Lòng bàn tay nguyệt hoa sinh, từ từ ngưng thành một cái nguyệt sắc thẻ ngọc. Nàng không tình nguyện mà đem thẻ ngọc đưa cho Ninh Phàm, dường như hao tài tiêu tai. Nhưng trong lòng nhẹ nhàng nhất hừ, thầm nghĩ Ninh Phàm cho dù được đến thẻ ngọc này, nghĩ muốn lĩnh ngộ túng địa kim quang, cửu thể tinh túy, cũng không biết là ngắn thời gian có thể làm được. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thô sơ quét qua, mới đầu vẻ mặt vẫn còn tự nhiên, nhưng đến về sau, nhưng lại cũng dần động dung. Túng địa kim quang, thượng cổ thất lạc thần thông. Hiện giờ trong vòng tứ thiên, biết này thuật giả không đủ 10 người. Này thuật tung tại thượng cổ, có thể tu thành tiên đế cũng là bách trung vô nhất. Và lại ngay cả tu thành, này thuật còn có cửu trọng cảnh giới. Đại bộ phận cổ tiên đế đều dừng lại tại thứ nhất trọng cảnh giới. Không thể hiểu ra, tu thành này thuật người thứ nhất điều kiện tiên quyết là phải người mang thần, yêu, ma tam tộc huyết mạch. Tu sĩ bình thường tự nhiên không thể nào đồng thời người mang bất đồng huyết mạch, cho nên bọn họ tu luyện này thuật cần dùng đến một loại tên là phản cổ chi quả, quả thực. Loại trái cây này có thể làm cho tu sĩ người mang nhiều loại huyết mạch mà không xung đột, từ đó có tu luyện túng địa kim quang tư cách. Nhưng cho dù phục ăn phản cổ chi quả, nhiều ra hai tẩu huyết mạch lực lượng cũng sẽ cực yếu, chỉ có thể làm nước phụ thuộc tồn tại, không có tác dụng lớn. Phản cổ chi quả chỉ có viễn cổ thời gian tiên vực mới có, trong vòng tứ thiên, sợ cũng chỉ có thập đại bí tộc khả năng có được loại này bí bảo. Ninh Phàm tìm không được phản cổ chi quả, nhưng cũng không cần. Hắn người mang âm dương tỏa, có tu âm dương biến, thân mình liền có thể cất chứa dị chủng huyết mạch, tu luyện này thuật thời gian, so với mặt khác phục quả tu sĩ tự nhiên có gặp may mắn ưu thế. Tu thành này thuật người thứ hai điều kiện tiên quyết là có được thường nhân khó có thể với tới ngộ tính. Điểm này, đối với đã mở ra thiên nhân thứ hai cửa Ninh Phàm mà nói, càng thêm không là vấn đề gì. Duy nhất để cho Ninh Phàm động dung là túng địa kim quang cửu trọng cảnh giới. Cửu thể, theo thứ nhất thể đến thứ chín thể, tổng cộng cửu trọng cảnh giới, cũng không đặc biệt phương pháp tu luyện, lại ở một cái lĩnh ngộ, không thể khẩu tương truyền. Táng Nguyệt Tiên Phi lúc toàn thịnh, khổ tu mấy trăm vạn năm, mới tu thành hành như cửu thể thứ nhất thể cảnh giới, đối túng địa kim quang thể ngộ, cũng không so với Ninh Phàm tinh thâm bao nhiêu. Mà Ninh Phàm, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, chỉ tính là túng địa kim quang nhập môn, còn chưa chân chính tu thành thứ nhất thể. Nhưng Ninh Phàm loại nào ngộ tính, hắn chỉ liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra, kia một cái thể tự, nên phải chính là túng địa kim quang toàn bộ yếu quyết. Trước mắt lần lượt hiện ra Táng Nguyệt Tiên Phi cước đạp kim quang nước chảy tư thái, Ninh Phàm dường như liền phải tóm lấy cái gì, lại nhưng không có cách hiểu ra. Quả nhiên không phải có thể dễ dàng tu thành thần thông. Túng địa kim quang, hành như cửu thể. Ninh Phàm chỉ quyết biến đổi, bao vây lấy thoát phá đại lục kim quang, từng chút biến thành nước chảy. Kia nước chảy đồ có này hình, cũng không này tùy, cũng đã lệnh thoát phá đại lục phi độn tốc độ lại tăng lên không ít. Thổ ma, thiết nha đạo nhân đứng ở một bên, nhìn thoát phá đại lục toàn lực phi độn một màn, trợn mắt há mồm. Hắn hai người lúc toàn thịnh, từng là vạn cổ tiên tôn, nhưng cho dù hắn hai người lúc toàn thịnh, cũng không nảy nhóm thần thông, có thể làm thoát phá đại lục như hậu thiên tiên bảo giống như phi độn. Tứ mục ma quân đối này thì chỉ có thán phục, hắn vi độ chân đỉnh phong, so với Ninh Phàm tu vi phải cao, nhưng càng cảm thấy chính mình không bằng Ninh Phàm quá nhiều. Hàn Vũ tiên tử đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, kia tia sáng kỳ dị đồng dạng xuất hiện ở Liễu Nghiên, Triệu Điệp Nhi chúng nữ trong mắt, cười đến rất hoan mà liền sổ tiên la lị, không tim không phổi mà gặm lôi hoàn, không ngừng thúc giục Ninh Phàm để cho hắn tái bay nhanh chút. Thiên Man Thành bên trong, vô số phàm nhân khiếp sợ tại Ninh Phàm thần thông, càng có một số nhỏ nhân đều ngã xuống đất cúng bái, thị Ninh Phàm như là thần tiên. Ở những man nhân đó lễ bái trong nháy mắt, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy mình trên người có nào đó sức mạnh ở từng chút nảy sinh, rất ít, lại chân thật tồn tại. Hương hỏa sao? Đáng tiếc quá ít. Ninh Phàm khuất trưởng nhất chiêu, lòng bàn tay lập tức nhiều ra một tia cực kỳ nhạt bạch khí. Bạch khí kia đúng là vì mọi người lễ bái mà sinh ra hương hỏa. Há mồm nuốt vào một tia hương hỏa, tiếp tục thúc giục thần thông, khống chế thoát phá đại lục bay vào nào đó tòa sinh môn, một đường đi tới. Lần đi, từ là vì nhìn xem có không cứu viện Diệu Ngôn tiên tôn.